pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, chương 35 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 11. Ăn qua cơm chiều, lão nhân nói không có gì tinh thần, đi trước ngủ, vì thế Vũ gia người liền bắt đầu triệu khai gia đình hội nghị tới nghiên cứu và thảo luận dùng như. Thế nào này 100 lượng ngân phiếu, tổng không thể ngày mai đi chợ tái hiện thương lượng đi. Vũ Lam cùng Vũ Lai Bảo vừa nghe trong nhà đột nhiên có nhiều như vậy bạc. Tưởng mua cái gì liền có thể mua cái gì. Đôi mắt tất cả đều mạo lục quang. Phần phật một chút đều súng lại đây. Lâm Tịch, cảm giác chính mình rơi vào chồn hoa làm sao đây. Tai vách mạch rừng mỗ lão nhân. Đứa nhỏ ngốc, đây mới là thấy ngân phiếu chính xác mở ra phương thức. Trải qua hơn phân nửa đêm tham thảo. Người một nhà quyết định. Ngày mai cả nhà tổng động viên đều đi trấn trên, bởi vì yêu cầu mua đồ vật quá nhiều, sọt tử, khiêng túi, đương nhiên bên trong chỉ trang chút dấu người tai mắt rách nát. Chờ tới rồi trong trấn, tìm cái không ai địa phương quăng ra ngoài, sau đó thu hoạch lớn mà đi, lại thắng lợi trở về, đối ngoại liền nói cái gì đều không có bán đi, nói cách khác, bọn họ nhân ra như vậy. Tại đây thâm sơn cùng cốc đột nhiên mua như vậy nhiều đồ vật thực dễ dàng đưa tới không cần thiết. Phiền toái, Lâm Tịch còn đưa ra đổi ngân phiếu từ nàng cùng Vũ Ba cùng cải trang đi trước. Miễn cho bị người có tâm áp chế, đến nỗi mua đồ vật, tác từ Vũ Ba mang theo Lâm Tịch một tổ, phụ trách mua tương đối quý trọng đồ vật, mà Lưu Thị tác mang theo Vũ Lam Vũ Lai Bảo mua một ít tương đối thường thấy đồ vật. Người một nhà thương định hảo, liền đều từng người rửa mặt, sớm lên giường nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai, muốn mua, ngày thứ hai, trời còn chưa sáng liền ăn qua cơm sáng, bởi vì thừa tập xe cần thiết muốn sớm một chút xuất phát, mới có thể bán xong đồ vật sau có thể kịp thời gấp trở về. Tập xe liền cùng đời sau xe tuyến không sai biệt lắm, tuy rằng có nhất định nhưng hiệp thương tính. Nhưng là tuyệt đối sẽ không bởi vì mỗi một người muộn về mà vẫn luôn chờ đợi. Lão nhân ăn qua cơm lại trở về ngủ. Lâm Tịch cùng Vũ Ba đều thêm vào mang theo một bộ ngày thường không mặc quần áo. Vũ Ba trong túi mặt còn ẩn giấu hai đỉnh đại mũ dơ mơ siêu người một nhà từng người cầm ngày hôm qua. Thương định đồ tốt, đại bao tiểu bọc đi ra ra môn. May mắn chính là ngày này toàn bộ Nam Bình ao thế nhưng không ai họp chợ. Chỉ có bọn họ một nhà năm khẩu, vài người thật mạnh ra khẩu khí, một lòng lược an, cho nhau trao đổi một cái hiểu ý ánh mắt, liền vội vàng chạy đến thôn bên tập xe tập hợp điểm mơ siêu có lẽ là bởi vì hiện giờ đúng là ngày mùa thời tiết, trong đất lại thu hoạch lại thời kỳ giáp hạt, cho nên tập trên xe người thật đúng là không phải rất nhiều. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Năm khẩu người lên xe không hẹn mà cùng lựa chọn chợp mắt. Miễn cho cùng những cái đó cùng xe người ta nói lời nói lộ ra sơ hở. Liền tính như vậy, trừ bỏ Lâm Tịch bên ngoài bốn khẩu đều có điểm trong lòng lo sợ. Thẳng đến bình an tới rồi chợ, đại bộ phận người đều đi xuống. Vũ gia người dẫn theo một lòng mới buông một chút, dư lại người tự không cần hỏi. Đều là đi trong thị trấn. Chậm gì gì tập trên xe, Lâm Tịch buồn cười nhìn Vũ gia người, cơ hồ đều là hận không thể một bước liền mại đến thị trấn. Thay đổi ngân phiếu mới an tâm mơ siêu cuối cùng là tới rồi thị trấn. Dư lại người làm điều thú tán, Vũ gia người tìm một cái không người chỗ, Lâm Tịch cùng Vũ Ba nhanh chóng đổi hào quần áo, trên đầu đỉnh đấu lạp, cơ hồ đem mặt đều che khuất. Sau đó Lưu Thị mang theo Vũ Lam cùng Vũ Lai Bảo không chút để ý đi trước đó ước hảo một cái bố phô. Phụ cận chờ, Lâm Tịch cùng Vũ Ba Thác đi trong thị trấn danh dự tốt nhất tiền trang. Dự thái hiệu đổi tiền, nói tốt muốn Vũ Ba đi đổi. Kết quả Vũ Ba phát hiện chính mình nhéo ngân phiếu tay run đến lợi hại. Lâm Tịch đơn giản tiếp nhận tiền giấy lập tức hướng tiểu nhị đi qua. Kỳ thật có đôi khi chính là như vậy. Ngươi càng là lo trước lo sau cẩn thận chặt chẽ liền càng sẽ lộ khiếp. Lâm Tịch thoải mái hào phóng đem ngân phiếu cầm đi ra ngoài. sắp sửa đổi bạc mặt chán nói tốt. Chỉ chốc lát tiểu nhị liền dựa theo Lâm Tịch yêu cầu lấy ra lớn nhỏ không đợi bạc. Lâm Tịch một bộ đạm nhiên bộ dáng đem bạc kiểm kê qua đi. Đem 10 lượng mấy khối cất vào trong lòng ngực, dư lại tán bạc vụn tác giao cho Vũ Ba. Cha con hai liền ra hiệu đổi tiền. Vừa ra hiệu đổi tiền hai người liền nhanh chóng đi vào đã sớm xem trọng bên cạnh một nhà tiểu khách. Điếm, muốn một gian nhà ở. Lâm Tịch dự giao 3 ngày tiền thuê nhà, còn phân phó tiểu nhị sáng mai đúng giờ đưa sớm một chút lại đây. Vào phòng cha con hai người đem quần áo thay đổi trở về. Vũ Ba khó hiểu hỏi Lâm Tịch, nhị nha, ta không phải lập tức liền đi sao? Người như thế nào còn nhiều giao 2 ngày tiền thuê nhà? Người nương phải biết rằng phi mắng ngươi không thể. Lại nói, ta hôm nay liền đi rồi. Ngày mai còn phải gấp trở về ăn sớm một chút. Lâm Tịch không cấm bật cười. Cha, vạn nhất nếu là có người đi theo ta, tìm không thấy ta có phải hay không muốn hỏi điếm tiểu nhị ta ở vài ngày. Vừa nghe nói 3 ngày có phải hay không liền sẽ không nơi nơi tìm ta. Mà chỉ là tại đây ra cửa hàng phụ cận mai phục ta. Liền tính nhà này cửa hàng bản thân là hắc điếm. Bọn họ cũng quyết định không thể tưởng được ta căn bản là sẽ không lại trở về, Nga. Nguyên lai là như thế này à. Vũ Ba một phách đầu, bừng tỉnh đại ngộ, vẫn là nhị nha đầu thông minh à. Hắn còn muốn hỏi lại cái gì? Lâm Tịch ôm đồm quá Vũ Ba. Đi nhanh đi, đi được càng sớm càng an toàn. Hai người ra phòng, ngay cả tiểu nhị cũng chưa lưu ý đã không phải vừa rồi kia hai người. Hai người đi tới cửa, tả hữu lực làm nhìn xung quanh, thấy không có người ở phụ cận, vì thế nghênh ngang ra khách điếm. Lâm Tịch còn cố tình nhiều vòng hai vòng mới bôn ước hảo bố phô mà đi. Ở trên đường Lâm Tịch liền cùng Vũ Ba giải thích một chút. Cùng tiểu nhị muốn sớm một chút là vì cố bố nghi trận. Làm người tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ trở về, mà đường vòng cũng là vì càng an toàn miễn cho có người theo dõi. Lâm Tịch nói xong này đó, phát hiện Vũ Ba dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt đang nhìn chính mình. Không cấm kỳ quái hỏi, cha, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Vũ Ba gãi đầu, cộc lốc cười nói, ai, nếu không phải ngươi mỗi ngày ở ta trước mặt nhi ngốc. Cha đều cho rằng ngươi không phải ta khuê nữ, Lâm Tịch hãn. Vũ Ba ngươi chân tướng, cha con hai đuổi tới ước hảo bố phô. Thật xa liền thấy Lưu Thị ở bố phô cửa ngẩng đầu chờ đợi. Vừa thấy bọn họ lại đây, Vũ Lai bảo liền đón lại đây. Vẻ mặt cười xấu xa, các ngươi đã tới, cha, ngươi nếu là lại không tới, ta nương đều mau chạm thành cục đá. Ha ha tương đương ha ha ha. Vũ Lam, Lâm Tịch cùng Vũ Ba đều buồn cười cười lên tiếng. Lưu Thị trên mặt treo tức giận cao cao giơ lên tay. Lại nhẹ nhàng chụp ở Vũ Lai Bảo trên người, trong miệng hung tợn mắng, Vũ Lai Bảo cũng không sợ, đối với Lưu Thị làm cái mặt quỷ, liền chạy tới Lâm Tịch bên cạnh, lấm la lấm lét hỏi, nhị nha, cái kia, đổi hảo sao? Lâm Tịch gõ đầu của hắn một chút, kêu nhị tỷ, bằng không hôm nay cái gì đều không cho ngươi mua, nghe lời nghe âm. Vũ Lai Bảo lập tức sẽ biết là chính mình muốn đáp án. Đối với nàng phun đầu lưỡi làm cái mặt quỷ, dám không cho ta mua, xem nương không đánh chết ngươi. Một nhà năm khẩu cùng nhau đi dạo phố không khỏi quá đáng chú ý cũng quá lãng phí thời gian. Vài người liền dựa theo ngày hôm qua an bài tốt phân công nhau đi mua. Sau đó đi tập xe điểm tập hợp, đường hoàng hôn ẩn ở phía sau núi, chim mỏi về tổ, vài người rốt cuộc trên mặt mang theo mệt mỏi. Lại đều cực kỳ thỏa mãn về tới Vũ gia cái kia nho nhỏ nhà cửa. Lão nhân cảm thấy mỹ mãn mồm to ăn thịt chén lớn uống rượu. Người một nhà đem nên ai đồ vật phân cho ai. Mỗi người đều cùng qua năm giống nhau cao hứng phấn chấn. Lâm Tịch lặng lẽ đem mua tới dược liệu ngâm thượng. Trong nhà không có chuyên dụng dược cái siêu. Nàng liền tìm đến cái đại lầu niêu tới. Chuẩn bị dùng cái này ngao dược. Lâm Tịch chính cong eo nhóm lửa, lão nhân trừ cái mũi hao thiên khuyển giống nhau chạy tới. Tam thất, thái tử tham, hoàng kỳ, cầu kỳ, hắn cứ như vậy một bên ngửi miệng một bên thì thầm. Đã đem Lâm Tịch ngao dược phương thuốc nói cái thất thất bát bát. Lâm Tịch không khỏi âm thầm kinh ngạc, nhìn không ra tới a, lão nhân cư nhiên thật đúng là hiểu dược lý. Hết chương.